Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không. Trương Bằng sững sờ. Vậy ngươi có biết Triệu Hồng Địch đi Cảng Thành có ba cái đuôi bám theo không? Nhiếp Bảo Bảo tiếp tục nói, Vọng Bắc Lâu, Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông ICAC, và Tổ ba Phòng điều tra tội phạm chính trị do nội địa và Cảng Thành cùng thành lập. Sắc mặt Trương Bằng biến thành tái mét. Xin tự giới thiệu ta là Nhiếp Bảo Bảo. Nhiếp Bảo Bảo chủ động chìa tay rất tao nhã, một người bạn thu phí không cao, hơn nữa còn có thể giải quyết khó khăn cho ngươi. Tất cả những người theo dõi Trương Bằng đều cho rằng tên này sắp chết đến nơi mà vẫn có diễm phúc như vậy, bọn hắn không chú ý tới thật ra Trương Bằng ra khỏi khách sạn với vẻ mặt phức tạp khó tả. Có đôi khi ta rất hâm mộ lũ tham quan, thơ mơ nờ cuộc sống như tiên vậy. Trong khi chúng ta phải thức đêm bị muỗi cắn, uất nghẹn quá thể. Rõ ràng là đã có nhiều chứng cứ mà không cho bắt người. Hỏi thì bảo phải lấy đại cục làm trọng. Đại cục gì chứ? Lợi ích của người bình thường không phải là đại cục à? Bên trên bảo vệ công bằng chính là đại cục. Thấy xe của Trương Bằng rời đi, một chiếc xe Toyota màu đen vẫn luôn đổ ở bãi đậu xe của khách sạn lập tức bám theo. Người lái xe là Trương Trạch thuộc tổ một bộ phận giám sát Long Thành, trên mặt viết đầy hai chữ buồn ngủ, miệng phàn nàn không ngừng. Người bớt nói đi, tương lai ngươi sẽ hiểu. Đấu tranh cũng cần có cách thức. Chu Khả ngồi bên cạnh trợn mắt trừng Trương Trạch. Nàng là một nữ nhân trung niên, giữ chức phó tổ trưởng tổ một bộ phận giám sát Long Thành. Theo dõi, điều tra thì ngươi sẽ phát hiện ra nhiều thứ mà ngươi không thể nào chấp nhận được. Ngươi nói xem nữ hài kia xinh đẹp như vậy, tại sao nàng nhất định phải làm cái nghề này? Trương Trạch cũng biết mình đã nói lời không nên nói, cho nên bẻ lái sang chuyện khác rất mượt mà, nữ hài như nàng quay đầu hướng thiện. Đến thành phố kết hôn với một thanh niên tài tuấn không thành vấn đề, sao lại sa đọa như thế? Thu nhập một năm của gia đình bình thường có bao nhiêu? Kiểu nữ hài đó ấy à, một cái túi xách, một bộ quần áo của nàng cũng bằng tiền lương một năm của người bình thường. Các nàng không thể quay đầu được nữa. Theo tin tức mà chúng ta nhận được, nữ hài đó múa một bài nhận được 80.000, ngoài ra còn có thu nhập khác. Tức là trong lúc chúng ta bị muỗi cắn cả đêm nay, rất có thể nàng đã kiếm được tiền lương cả đời của chúng ta. Nữ nhân mới được thăng chức nên lương đã tăng lên 570 tệ. Nàng cũng có phần cảm khái, tất cả là vì tiền, có điều sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Người giàu trước kéo theo người giàu sau, tương lai rồi sẽ tốt thôi. Ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, Trương Trạch đạp mạnh chân ga. Trương Bằng ngồi trên xe, trùm áo vét lên mặt mình. Tài xế Tiểu Lưu thức thời bật một bản nhạc êm ái, bởi vì hắn biết đây là động tác khi ông chủ của mình muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Tiểu Lưu không biết rằng bao năm qua Trương Bằng dùng áo che mặt không phải để nghỉ ngơi, mà là để che giấu biểu cảm của mình. Đêm qua hắn không ngủ, mà trằn trọc cả đêm. Nguyên nhân là do lời nói của Nhiếp Bảo Bảo. Tin tức của Vọng Bắc Lâu không chính xác, hiện tại Tổng bộ Giám sát Hà Quốc đã có người đến Long Thành, chuyện của ngươi sắp bại lộ rồi. Trương Bằng ngây dại. Đúng là thế lực của Vọng Bắc Lâu rất lớn, nhưng ngươi đừng quên một điểm, con đường lấy nguồn tin của bọn hắn. Bọn hắn sai phái rất nhiều gián điệp ở Hà Quốc, là tổ chức phản hạ chính hiệu. Nhiếp Bảo Bảo nói đến đây, trong lòng cũng đang nổi trống. Nàng đã bắt đầu tiếp xúc với tầng sâu hơn của Cẩm Tú. Nữ nhân vẫn luôn biết Cẩm Tú vô cùng đáng sợ, nhưng không ngờ Cẩm Tú lại đáng sợ đến vậy. Một tập đoàn tài phiệt hùng bá giang hồ lại đi cướp miếng ăn của loại thế lực đó. Nhưng khi vẻ mặt bình tĩnh và ánh mắt kiệt ngạo của Tô Bình Nam hiện ra trong đầu Nhiếp Bảo Bảo, nữ nhân cảm thấy không có gì là không thể. E là dù nam nhân này bị chém đầu, hắn vẫn đứng thẳng lưng. Trương Bằng không nói gì. Nữ nhân tiếp tục trình bày quan điểm của mình, ngươi hợp tác với Vọng Bắc Lâu sẽ lọt vào tầm ngắm của Bộ An ninh Quốc gia, như vậy còn nguy hiểm hơn, tương lai hành động của ngươi càng bị theo dõi chặt chẽ. Các ngươi là người của Chu Bá Hổ ư? Không đúng, rốt cuộc các ngươi là ai? Trương Bằng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Hạ Quốc vẫn còn một thế lực có thể giúp mình. Cuối cùng, hắn không nhịn được bèn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Chúng ta là long ngâm trong hổ khiếu long ngâm. Hổ khiếu long ngâm, hổ thét rồng gầm. Nhiếp Bảo Bảo trả lời. Mặc dù nàng không biết cái tên long ngâm này nói lên điều gì, nhưng trong nhiệm vụ của nàng có mục đích tuyên truyền cho long ngâm, vì vậy nữ nhân thành thật nói ra cái tên này. Chúng ta sẽ bày tỏ thành ý chân chính. Ta phải nói trước một câu, hãy nhớ đây không phải uy hiếp. Mà là trần thuật một sự việc sắp xảy ra. Trong mắt Trương Bằng, vẻ mặt của Nhiếp Bảo Bảo nghiêm nghị và đáng sợ, sau khi Long Ngâm chúng ta nhập cuộc, các ngươi sẽ nhận thấy chúng ta là lựa chọn tốt nhất của các ngươi, cũng là lựa chọn duy nhất. 23%. Vốn dĩ chúng ta thu lệ phí 50%, giá còn đắt hơn Vọng Bắc Lâu. Nhưng ngươi có một số tài sản khác, mà các tài sản này có thể khấu trừ 27% phí thủ tục. Cuối cùng Nhiếp Bảo Bảo đưa ra giá cả. Tài sản nào? Trương Bằng nghi hoặc hỏi. Nhiếp Bảo Bảo nhìn chằm chằm đối phương, đưa ra điều kiện khiến hắn sợ hết hồn. Chúng ta muốn ngươi thành thật giao cho chúng ta danh sách những người nằm trong chuỗi lợi ích và toàn bộ chứng cứ. Nụ cười của Nhiếp Bảo Bảo càng thêm đáng sợ, những thứ này rất đáng giá, vô cùng đáng giá. Chúng ta cần những tài liệu này. Chương 2937. Bài hát trong xe phát đi phát lại. Từ đầu đến cuối Trương Bằng không bỏ áo vest che mặt ra, hắn vẫn luôn tự hỏi mình có nên tin tưởng đối phương hay không. Nếu chỉ đòi tiền thì Trương Bằng còn hiểu được. Nhưng đối phương muốn tài liệu và danh sách bí mật, rõ ràng là mục đích của tập đoàn Long Ngâm rất đáng sợ. Bởi vì vị trí này của hắn, bất kể là giao dịch với những người bên trên hay là tin tức nội bộ trong các ngành nghề đều là tuyệt mật không thể để ai biết. Cho dù hắn sa lưới bị bắt, những thứ đó sẽ bị giấu đi, sau đó trở thành bí mật vĩnh viễn không bị động vào. Tập đoàn Long Ngâm to gan lớn mật muốn lấy những thứ này mà có thể từ bỏ lợi nhuận mấy trăm triệu, từ điểm này có thể thấy bọn hắn còn đáng sợ hơn Vọng Bắc Lâu. Ta đang nhìn mặt trăng xa xôi. Nhà chung điện thoại là bài hát hot nhất năm nay đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Bằng. Hắn vén áo ra, nhận cuộc gọi. Ta cứ cảm thấy có người đang theo dõi ta, phải làm sao đây? Giọng nói của Hồng Tỷ Long Thành tức là Triệu Hồng Địch có phần sợ hãi, sau khi ta đặt chân đến cảng thành, ta phát hiện có hai chiếc xe vẫn luôn bám theo ta. Ta mang theo 5 triệu tiền mặt trên người đấy. Giọng nói của nữ nhân rất hoảng hốt, bị bắt thì ta toi đời. Sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên, nữ nhân cúp máy. Mà câu nói cuối cùng Trương Bằng nghe thấy là tiếng Quảng Đông. Tiểu thư, chúng ta là hải quan, mời ngài xuống xe tiếp nhận điều tra. Dời tầm mắt về cảng thành. Đúng như Nhiếp Bảo Bảo nói, có 3 cái đuôi bám theo Triệu Hồng Địch. Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ về một nữ nhân nội địa mang theo 10 triệu tiền mặt đi tìm công ty tài chính ngầm rửa tiền mà thôi, theo lý thì không gây nên sóng gió, người người đều biết, nhưng sự việc trùng hợp như vậy đấy. Thật ra ban đầu Triệu Hồng Địch nhập cảnh, chỉ có một cái đuôi bám theo, chính là tổ điều tra vụ án chính trị do hai khu vực hợp tác thành lập. Vừa mới thành lập không lâu, tất nhiên sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất là giao tiếp, hai bên ngứa mắt nhau. Mấy năm nay người cảng thành vẫn chưa hoàn toàn bỏ được cái tính thượng đẳng, không biết vì sao mỗi lần giao tiếp bọn hắn đều dùng tiếng Anh chứ không nói tiếng phổ thông. Thái độ coi thường mơ hồ ấy khiến các tinh anh nội địa cực kỳ tức giận. Điều này dẫn đến các tinh anh nội địa không gặp vấn đề gì về khẩu ngữ tiếng Anh, thậm chí có thể nói tiếng Quảng Đông lưu loát, nhưng mỗi lần họp hành bọn hắn chỉ nói tiếng phổ thông. Nguyên nhân giao tiếp không có hiệu quả dẫn đến tổ điều tra vụ án làm mất dấu Triệu Hồng Địch ngay sau khi nàng nhập cảnh. Điều may mắn hơn cả là lúc đó Vọng Bắc Lâu chưa phát hiện ra hành động lén lút của Trương Bằng và nữ nhân. Đây vốn là cơ hội vàng. Nếu không phải Trương Bằng ôm tâm lý cẩn thận, chỉ dùng 10 triệu dò đường, nếu không phải nữ nhân ngu ngốc, thì lần này quả thật là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất này, nữ nhân lại có một hành động rất ngu xuẩn, lãng phí rất nhiều thời gian, cũng hoàn toàn bại lộ bản thân. Hành động ngu xuẩn gì? Mua sắm. Có đôi khi nữ nhân là loài sinh vật dở hơi, ngay cả Triệu Hồng Địch ở Long Thành được rất nhiều người gọi là Hồng Tỷ cũng không ngoại lệ. Nữ nhân thuê một chiếc xe sang trọng, kể đó nàng không liên lạc với công ty rửa tiền phi pháp ngay, mà lại đến cửa hàng bán đồ hiệu lớn nhất Trung Hoàng. Ở đây, nữ nhân mua liền 3 chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn và 2 bộ trang sức trong show diễn thời trang mùa hạ tại Pháp, sau đó mới gọi điện cho số thuê bao mà Trương Bằng lấy được từ kênh bí mật. Do đó, nàng không biết rằng chính vì những khoản tiêu phí này mà Vọng Bắc Lâu và tổ điều tra liên hợp đều phát hiện ra nàng. Triệu Hồng Địch cảm thấy thỏa mãn, chẳng biết gì cả. Đối tượng nàng liên lạc là văn phòng tài vụ Từ Ký rất nổi tiếng ở cảng thành. Văn phòng tài vụ Từ Ký không có tiếng tăm gì ở nội địa, nhưng rất có tiếng trong toàn hệ thống điều tra ICAC. Trong rất nhiều vụ án chính trị, văn phòng này đã cung cấp đủ loại đường dây và dịch vụ để rửa tiền cho rất nhiều tội phạm chính trị. Vì vậy, ICAC sắp xếp nội ứng vào văn phòng tài vụ Từ Ký. Triệu Hồng Địch liên lạc với Từ Ký lại dẫn thêm một cái đuôi bám theo nàng. Tiểu thư, phiền ngài phối hợp với công việc điều tra của chúng ta. Sau khi mấy nhân viên hải quan chặn Triệu Hồng Địch ở sân đổ, thái độ rất lịch sự, trên mặt không có vẻ căng thẳng và bất thường. Giống như một cuộc kiểm tra hết sức bình thường theo thông lệ. Bọn hắn rất thoải mái không có nghĩa là Triệu Hồng Địch có thể thoải mái, dù sao trong cốp sau ô tô cũng có hai vali đựng đầy tiền. Mà nữ nhân không thể nào nói rõ nguồn gốc của số tiền này. Vì vậy, nàng hoảng hốt gọi điện cho Trương Bằng, nhưng nàng không chú ý tới khoảnh khắc cuộc gọi kết nối, một trong số các nhân viên hải quan đã kín đáo giơ hai ngón tay ra hiệu. Người có thể ra sân. Trong một chiếc xe cách đó 50 mét, Lương Khôn gật đầu với Địch Vĩ Kiệt, mấy hải quan này là người mà ta sắp xếp, người có đầy đủ lý do, đừng để người khác nghi ngờ. Sắc mặt Địch Vĩ Kiệt tái mét, khi đồng ý tham gia giúp đỡ, hắn còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng chỉ cho mấy tàu buôn lậu hoặc xe nhập cảnh giống như mọi khi mà thôi. Có tổng giám sát và phó cục trưởng đảm bảo, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng đến bây giờ Địch Vĩ Kiệt mới biết thì ra mạng lưới quan hệ phía sau người mình cần thả đi lại rắc rối phức tạp như vậy. Dù sao Hòa Ký cũng không giấu giếm, hiện tại hắn biết rõ trên chiếc cầu vượt cách đó không xa có người của ICAC đang theo dõi từ xa. Trên các tòa nhà phía đối diện là tổ điều tra tội phạm. Chưa hết, Lương Khôn nói cho hắn biết trong góc khuất đối diện còn có một nhóm người đang chú ý tới tiến triển của sự việc. Chương 2938. Nữ nhân này đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Không biết rốt cuộc trên người nàng có lợi ích bao lớn mà lại khiến Hòa Ký sẵn sàng cốc mò cò sơi trong tình cảnh này. Chúng ta rất chân thành, bởi vì ngươi lên thuyền tức là người một phe. Câu nói tiếp theo của Lương Khôn đã xóa bỏ chút sợ hãi cuối cùng trong lòng Địch Vĩ Kiệt, không thì chúng ta đã chẳng nói rõ cho ngươi. Nếu chúng ta không nói, ngươi có biết không? Địch Vĩ Kiệt lắc đầu. Làm việc đi, tương lai giàu sang. Nói xong Lương Khôn xoay người xuống xe. Địch Vĩ Kiệt lập tức khởi động xe. Tiểu thư, ta lặp lại một lần cuối, mời ngươi phối hợp xuống xe tiếp nhận điều tra. Vẻ mặt của mấy nhân viên hải quan càng lúc càng nghiêm túc, Triệu Hồng Địch bất đắc dĩ xuống xe, giao nộp chứng minh thư và túi sách. Vui lòng mở cốp sau xe. Một trong số các nhân viên hải quan nói với Triệu Hồng Địch, chúng ta cần kiểm tra xem trong xe có đồ vật nguy hiểm hay không. Tiểu thư, phiền ngươi nhanh chút. Sắc mặt Triệu Hồng Địch tái nhợt khiến vẻ mặt của mấy nhân viên hải quan càng nghiêm túc hơn, thậm chí có một người đã chạm vào súng bắn điện bên hông. Được rồi, người ta chỉ là một cô gái, các ngươi đang làm gì thế? Một giọng nói phá vỡ bầu không khí nặng nề. Địch Vĩ Kiệt lái chiếc xe Toyota xuất hiện trước mặt mấy nhân viên hải quan, vẻ mặt nghi hoặc, ta nhớ là ở đây không bố trí trạm kiểm soát mà, các ngươi ở tổ nào? Tại sao lại có nhiệm vụ tuần tra? Mấy nhân viên hải quan đều nhận ra Địch Vĩ Kiệt. Lập tức giơ tay chào. Đồng thời, một người trả lời, báo cáo sếp Địch, có nội ứng nói rằng trên chiếc xe mang biển số ZZ-147 này chứa hàng cấm. Nội ứng nào? Sắc mặt Địch Vĩ Kiệt lạnh lùng, gần đây có rất nhiều người khiếu nại hải quan lấy việc công làm việc riêng, bố trí trạm kiểm soát để thu lợi. Gọi điện cho giám sát của ngươi, đưa thông tin của nội ứng cho ta. Mấy nhân viên hải quan đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tất cả đổ dồn ánh mắt vào vị đội trưởng lúc nãy đã ra hiệu. Được rồi, được rồi. Địch Vĩ Kiệt nở nụ cười, ta cũng đi lên từ tầng chót, các ngươi đi đi. Sau khi mọi người rời đi, Địch Vĩ Kiệt lịch sự mở cửa xe cho Triệu Hồng Địch, tiểu thư, người có thể đi rồi. Cảm ơn. Triệu Hồng Địch còn chưa hoàn hồn, nhảy lên xe như con thỏ. Nhưng khi nữ nhân đóng cửa xe, Địch Vĩ Kiệt nói rất nhỏ bên tai nàng. Gọi lại cho ông chủ Trương. Nói rằng đây là thành ý thứ nhất của Long Ngâm. Gì cơ? Đừng ngẩng đầu, hiện tại có rất nhiều người đang giám sát ngươi. Nếu muốn thuận lợi thì tiếp theo hãy đi tuyến số 4 đường Na Thần, ở đây sẽ có người cắt đuôi kẻ theo dõi cho ngươi. Địch Vĩ Kiệt lợi dụng động tác châm thuốc lá để che môi mình, nói xong liền nghênh ngang rời đi. Tử hình không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi trước lúc thực thi. Trương Bằng ngồi trong xe. Cảm thấy bây giờ mình giống như một tên tử tù chờ đợi tử hình. Hắn biết rõ một khi số tiền trong tay Triệu Hồng Địch bị tìm ra sẽ có hậu quả gì. Điều tra nguồn gốc. Đám người thuộc bộ phận giám sát sẽ giống lũ kênh kênh ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng mở ra lỗ hổng từ 10 triệu đó. Với cấp bậc của hắn, lật đổ hắn bằng 10 triệu hay 100 triệu cũng chẳng có gì khác nhau. Trong lúc Trương Bằng cảm thấy dày vò quá đỗi, chuông điện thoại lại réo vang. Còn là Triệu Hồng Địch gọi đến. Ta không sao rồi. Giọng điệu của nữ nhân tràn đầy hoang mang hoảng hốt, có người thả ta đi, nói là thành ý của công ty Long Ngâm gì đó. Mặc dù Triệu Hồng Địch nói năng không lưu loát, nhưng vẫn thuật lại sự việc xảy ra một cách hoàn chỉnh. Sau khi nghe thấy đối phương yêu cầu nữ nhân đi đường Na Thần, Trương Bằng lập tức đưa ra quyết định. Làm theo lời đối phương, đừng do dự gì hết. Sau đó thì sao? Nữ nhân hỏi. Bọn hắn đang phô bày thực lực cho ta xem, cũng đang ép ta đưa ra lựa chọn cuối cùng. Trương Bằng có thể lăn lộn đến vị trí quan chức cấp 2 trong chính trường thì tuyệt đối có chân tài thực học, hắn đưa ra phán đoán chính xác nhất, người cứ làm theo kế hoạch ban đầu, ta muốn xem bọn hắn giỏi cỡ nào. Có đuổi theo nữa không? Nhìn xe của Triệu Hồng Địch chạy vào đường quốc lộ, chủ nhiệm điều tra đứng đầu ICAC là Lục Chí Liêm lập tức nhìn cấp dưới của mình. Xe số 2 đã đuổi theo, xe số 3 có thể vào chỗ bất cứ lúc nào. Cấp dưới ngập ngừng chốc lát mới nói tiếp, người của phòng điều tra liên hợp yêu cầu chúng ta từ bỏ, để cho bọn hắn tiếp nhận vụ này. Chủ nhiệm Lục thấy thế nào? Một ban mới thành lập, nội bộ rối tinh rối mù. Lục Chí Liêm lắc đầu từ chối đề nghị của cấp dưới, ta không tin bọn hắn. Chuyển lời tới phòng điều tra liên hợp, nói chúng ta sẽ cùng theo dõi tiến triển của vụ án, mong bọn hắn đừng gây rối. Đi nghe ngóng xem hải quan đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên rời đi, vì sao lại không tiếp tục kiểm tra. Lục Chí Liêm nhìn về hướng xe của Địch Vĩ Kiệt biến mất, trực giác mách bảo hắn rằng chuyện vừa xảy ra nhất định có ẩn tình mà hắn không biết. Đã nghe ngóng rồi, người thả đối phương đi là Địch Vĩ Kiệt giám sát mới nhậm chức ở hải quan. Gần đây tài khoản ngân hàng của hắn không có vấn đề gì. Hành vi cũng không có gì bất thường. Lục Chí Liêm là chủ nhiệm điều tra đứng đầu ICAC, tất nhiên cấp dưới của hắn toàn là binh giỏi tướng mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn hắn đã nắm rõ tình hình của hải quan. Điều tra mấy chiếc xe nát đó. Có vấn đề gì không? Lục Chí Liêm tiếp tục nói, bình thường hải quan không có thông tin cực kỳ chính xác thì sẽ không chặn xe. Phía hải quan không đưa ra lời giải thích và lý do sao? Chương 2939. Danh tiếng của mấy tên đó không tốt, mấy tháng nay có nhiều tài xế khiếu nại bọn hắn lạm dụng chức quyền đòi thu lợi. Bọn hắn thường xuyên chặn một số khách vùng khác thuê xe xịn ở đây, hải quan đã nhận được nhiều khiếu nại. Cấp dưới vẫn trả lời rất nhanh, nhưng các vị khách giàu có đến từ nội địa không chịu phối hợp điều tra, hình như bọn hắn chê phiền phức, cho nên phía hải quan không có chứng cứ trực tiếp. Chắc là tái phát bệnh cũ, thoạt nhìn không có gì đáng nghi. Nói đến đây, thậm chí cấp dưới còn bật cười. Nếu không phải giám sát được phát hiện ra mấy tên đó dở trò, thì e là bọn hắn sẽ kiếm được một khoản thu nhập thêm, không chừng còn lập được công lớn. Không đơn giản như vậy đâu. Lục Chí Liêm híp mắt, ném phăng nghi ngờ trong lòng, đi theo nữ nhân này, nàng nhất định sẽ tìm từ hữu tài rửa khoản tiền 10 triệu trong tay. Đến lúc đó, chúng ta hốt cả mẻ. Rõ. Xe của Vọng Bắc Lâu cũng có mặt ở hiện trường, nhưng núp trong tối, là một chiếc xe thương vụ màu đen. Tài xế là hai người da đen, từ đầu đến cuối bọn hắn chỉ im lặng theo dõi tiến triển của sự việc, vô cùng kiên nhẫn. Rất phù hợp với phong cách của Vọng Bắc Lâu. Nếu ví phong cách làm việc của Cẩm Tú là rắn Mamba đen, thì Vọng Bắc Lâu là rắn lục xanh. Cũng nhẫn nại, cũng đầy kịch độc, cũng sử dụng phương thức công kích một đòn trí mạng. Sau khi xe của Ủy ban Độc lập chống tham nhũng Hồng Kông ICAC đi khuất, một trong hai tài xế là A Tam mới ung dung gọi điện cho Lưu Sinh. ICAC đã để mắt đến nàng. Tiếp theo chúng ta làm gì? A Tam nói tiếng Quảng Đông rất chuẩn. Từ chi tiết này có thể thấy mấy người A Tam hẳn là hậu duệ của người Ấn, độ sinh sống ở Cảng Thành. Ở Cảng Thành có rất nhiều hậu duệ như vậy, hơn nữa bọn hắn rất đoàn kết. Nhưng có rất ít người biết gần một nửa người trong số đó đang làm việc cho Vọng Bắc Lâu. Đừng để lộ. Các ngươi bám theo, ta muốn biết ai nhận đơn hàng này. Giọng điệu của Lưu Sinh rất bình tĩnh, rõ ràng là ông chủ Trương đáng yêu đến từ nội địa cảm thấy chúng ta thu phí hơi cao, tìm xem kẻ nào có gan cướp đơn của chúng ta. Rõ, bố. Tài xế A Tam cúp máy. Ngay khi hắn vừa mới cho xe chạy, một chiếc xe van phía bên kia đường đột nhiên gầm rú lao đến, dừng lại trước xe của bọn hắn, bà hán tử bước xuống xe. Một hán tử trong số đó ngậm thuốc lá, duỗi tay gõ cửa sổ xe rồi vẫy tay ra hiệu cho A Tam hạ kính xuống. Chuyện gì vậy? Có phải các ngươi tìm nhầm người rồi không? Nhìn nhóm người ăn mặc đỏ là phong cách băng đảng trước mặt, hai người A Tam không quá hoảng sợ, thậm chí Tô Nã lái xe còn ngoan ngoãn hạ cửa sổ xe. Có bật lửa không? Nam nhân ngậm thuốc lá cười khẽ. Xe của các ngươi không có bật lửa à? Tô Nã tiện tay lôi chiếc bật lửa trong túi ra, đồng thời nói nhỏ với đồng bọn, đừng căng thẳng, nơi này là địa bàn của Hòa Ký, chắc là đám du côn này đến kiểm tra. Không phải chuyện gì to tát. Tô Nã còn chưa nói xong. Ngay lúc hắn đưa bật lửa, đột nhiên đối phương túm lấy cánh tay hắn rồi kéo mạnh. Tô Nã trở tay không kịp, nửa người bị kéo ra ngoài cửa xe. Phật! Một con dao găm không dài nhưng rất sắc đâm vào cổ họng lộ ra ngoài cửa xe của hắn. Hán tử ra tay rõ ràng là một sát thủ lão làng, một tay ghì chặt Tô Nã đang giãy giụa, tay còn lại điên cuồng đâm vào vị trí cũ. Máu đỏ nhỏ xuống đất như thác. A Tam ngồi ở ghế phụ phản ứng rất nhanh, khi đồng bọn bị đâm, hắn lập tức sờ vào hông. Nhưng tiếc là vẫn chậm nửa bước. Một hán tử khác đã im hơi lặng tiến vòng sang bên kia từ sớm, thình lình kéo mở cửa xe, động tác nhanh như báo săn vồ mồi. Cùng lúc A Tam mở chốt an toàn của súng, thanh trường đao trong tay hán tử đâm thẳng vào ngực hắn. Thả lỏng, hít thở chậm thôi. Hán tử nhìn ánh mắt tràn đầy không cam lòng của đối phương, giọng nói rất nhẹ. Như vậy ngươi sẽ chết không quá đau đớn. Trong tối, nỗi đau đớn trước cái chết khiến hai người A Tam giãy giụa kịch liệt. Mấy phút sau, xe thương vụ ngừng rung lắc. Tên lùn vẫn luôn quan sát tình hình bước lên xe, nổ máy. Chiếc xe thương vụ màu đen nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nếu không phải dưới đất vẫn còn vết máu đỏ thẫm, thì sẽ không có ai biết cách đó không lâu, nơi này đã từng xảy ra một cuộc giết chóc tàn nhẫn, đã xử lý xong một cái đuôi. Hán tử ngậm thuốc lá lau vết máu dính trên tay, cho người quét dọn sạch sẽ. Người của Vọng Bắc Lâu không phải khốn khiếp bình thường, nhất định phải cẩn thận. Cùng đến hộp đêm thả lỏng không? Một hán tử khác gật đầu, gửi một tin nhắn rồi hỏi hán tử ngậm thuốc lá. Đi cái rắm, lão tử phải về viết bút ký học tập. Hán tử rít mạnh vài hơi, mặt nhăn mày nhó như Dương Bạch Lao bị hoàng thế nhân cướp mất hỷ nhi. Một khi nữ nhân ác lên thì chẳng hề thua kém nam nhân. Triệu Hồng Địch lăn lộn từ một nhân viên phục vụ trong khách sạn trở thành hồng tỷ chốn Long Thành, không chỉ quản lý được đường dây liên lạc giữa Trương Bằng và các thương nhân, mà còn trở thành người phụ trách tất cả các công việc đối ngoại của Trương Bằng, tất nhiên tính cách nữ nhân có mấy phần thổ phỉ. Sau khi có sự xác nhận của Trương Bằng, nữ nhân trở nên hung ác. Nàng bất chợt đạp chân ga, chiếc xe BMW thể thao màu đỏ chạy với tốc độ gần 160 km/h trong bóng đêm, nhìn từ xa tựa như một tia chớp đỏ. Lão nương nhìn coi rốt cuộc phía sau có bao nhiêu kẻ bám theo, cũng nhìn coi Long Ngâm có bản lĩnh ngang trời hay không. Nữ nhân vẫn điên cuồng đạp chân ga. Trương Bằng đã hứa rằng chỉ cần chuyển được toàn bộ số tiền này ra nước ngoài thì tương lai sẽ dẫn nàng theo cùng, cho nên nữ nhân sẵn lòng đánh cược một lần. Chương 2940, mượn người đêm đã khuya, xe ít người vắng. Với tốc độ này của Triệu Hồng Địch, tất nhiên chiếc xe bám đuôi buộc phải tăng tốc. Như vậy thì chỉ cần nhìn vào gương chiếu hậu là biết. Quả nhiên nữ nhân phát hiện ra có chiếc xe Audi màu đen đang điên cuồng tăng tốc đuổi theo xe của mình. Hơn nữa, nhìn tốc độ và phương hướng của đối phương, rõ ràng mục tiêu là mình. Triệu Hồng Địch nhìn bảng chỉ đường cho thấy đường Na Thần ở phía trước bên trái, cắn răng rẽ vào đó. Chủ nhiệm Lục, có bắt không? Trong chiếc xe Audi bám theo xe BMW, một chàng trai mặc vest đen báo cáo tình hình, tốc độ xe của đối phương càng lúc càng nhanh. Nếu chúng ta bám theo thì nhất định sẽ bị lộ. Bác. Sau vài giây cân nhắc, Lục Chí Liêm lập tức đưa ra quyết định, người chắc chắn số tiền kia vẫn còn ở trên xe thì hẳn ra tay. Rõ. Chàng trai còn chưa nói xong đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cả xe đột nhiên mất thăng bằng, sau đó hắn ngất lịm trong chiếc xe quay cuồng. Qua gương chiếu hậu, Triệu Hồng Địch thấy rõ khi chiếc xe Audi màu đen kia chạy vào ngã tư đường Na Thần, một chiếc xe Việt giả màu đen bỗng lao ra, tông vào đuôi xe Audi. Xe Audi chạy quá nhanh, lập tức mất thăng bằng, lăn trên mặt đất, ma sát tạo ra tia lửa. Sau khi đụng vào cột đèn ven đường, nó mới dừng lại, chiếc xe Việt giả màu đen không dừng lại, lập tức chạy vào trong bóng đêm. Điện thoại của nữ nhân đổ chuông. Triệu tiểu thư, bây giờ không còn cái đuôi nào nữa, đây là thành ý thứ hai của chúng ta. Không cho nữ nhân cơ hội lên tiếng, cuộc gọi kết thúc nhanh gọn lẹ. Người phụ trách văn phòng từ ký là Từ Hữu Tài. Hắn đã từng là quân sư tứ nhị lục của Hào Mã Bang, được xem là kẻ lạc loài. Xưa nay hắn rất ít tham dự vào chuyện chém giết trên giang hồ, nhưng cực kỳ hứng thú với kinh doanh. Buôn lậu, buôn bán hàng giả, đầu tư bất động sản, đầu tư cổ phiếu. Nghề nào kiếm được tiền thì hắn làm nghề đó. Trong quá trình làm kinh doanh, Từ Hữu Tài kinh ngạc phát hiện ra một châu lục mới. Rửa tiền. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra nghề này chẳng những không cần mạo hiểm chém giết, mà tốc độ kiếm tiền cực nhanh, lợi nhuận cao đến mức khiến hắn khó tin. Vì một sự nghiệp lớn hơn, mạnh hơn, huy hoàng hơn, Từ Hữu Tài đã thể hiện nghị lực kinh người. Hắn không chỉ học tập và thi đậu bằng kế toán cao cấp, mở một văn phòng tài vụ, mà còn bỏ ra 4, 5 năm đã thông đường dây móc nối với 3 ngân hàng nước ngoài, thu mua số lượng quản lý ngân hàng cấp cao lên tới 2 con số. Dưới sự trợ giúp của những người này, hiện tại Từ Ký kiểm soát hơn 2.500 tài khoản rửa tiền. Hơn nữa, theo đà máy tính bắt đầu phổ cập trong công việc, các tài khoản này mang đến cho hắn tài sản kinh người. Từ Ký ngày càng nổi tiếng trong thị trường tài chính ngầm, xe của Từ Hữu Tài cũng đổi từ Mercedes sang Rolls-Royce, thậm chí hắn còn mua một căn biệt thự trên núi. Kiếm được tiền như vậy, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì Từ Hữu Tài biết rõ văn phòng của mình không hề kém cạnh tập đoàn Hải Hà và Vọng Bắc Lâu về phương diện đường dây và cách thức, nhưng vì sao mình chỉ là một tên hề ăn cơm thừa canh cẳng? Vì sao bọn hắn có thể kiếm được nhiều tiền hơn mình gấp mấy chục lần? Thậm chí để cướp khách hàng, tiền hoa hồng của văn phòng Từ Ký luôn thấp nhất thị trường, vậy mà việc làm ăn vẫn không khởi sắc. Từ Hữu Tài cho rằng không phải mình không đủ năng lực, mà là do mình thiếu cơ hội, một cơ hội giúp văn phòng của mình hoàn toàn tiến vào nội địa. Trong cái ngành này, khách sộc nội địa mới là khách hàng giàu có chân chính. Mình vất vả rửa mấy triệu, mấy chục triệu cho các đại ca xã hội đen và chính khách chẳng nhằm nho gì. Năm ngoái hắn vất vả làm gần 60 đơn hàng cũng chỉ nhận được hơn 12 triệu, còn người ta thì sao? Ông chủ nội địa đến, tùy tiện đưa ra mấy đơn hàng vài trăm triệu, hơn nữa tiền hoa hồng rất cao. Từ Hữu Tài ghen tị đỏ mắt. Một khách nhỏ của người ta bằng lợi nhuận mình vất vả một năm. Cho đến ngày hôm qua, cuối cùng cơ hội mà hắn mòn mỏi chờ đợi đã đến. Một nữ nhân đến từ nội địa tự xưng là Triệu Hồng Địch tìm đến Từ Ký, thẳng thừng nói muốn rửa 10 triệu tiền mặt chuyển vào tài khoản nước ngoài. Nói thật lòng, đây không phải là đơn hàng lớn, nhưng trực giác của Từ Hữu Tài giúp hắn nhạy bén phát hiện ra cơ hội ẩn giấu trong đơn hàng này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, một nữ nhân độc thân, ngay lần đầu tiên tiếp xúc đã nhẹ nhàng đưa ra con số 10 triệu. Rõ ràng đây là một lần hợp tác thử, nếu lần này thành công thuận lợi thì nhân vật lớn phía sau nữ nhân sẽ lộ diện. Để bảo đảm giao dịch an toàn, Từ Hữu Tài còn cố ý tìm ông chủ của mình, đó là Hào Thúc từng là nhân vật phong vân của Hào Mã Bang. Từ Hữu Tài tìm Hào Thúc chỉ có một mục đích. Mượn người. Mượn một đao thủ từ lâu đã không còn danh tiếng trên giang hồ, nhưng năm xưa có thể khiến Minh Vương như mặt trời ban trưa không thể không lùi một bước. Rất ít nhân vật phong vân trên giang hồ có thể an hưởng tuổi già, Hào Thúc của Hào Mã Bang là một trong số đó. Hắn có kết cục tốt như vậy dựa vào mấy chữ. Giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đừng thấy Hào Thúc đã không còn danh tiếng trên giang hồ mà lầm, phải biết rằng năm xưa hắn có địa vị ngang ngửa Minh Vương. Khi ấy chẳng ai ngờ rằng Hào Thúc lại nhường hết tất cả cho Minh Vương ở thời điểm huy hoàng nhất. Thậm chí còn có không ít người cho rằng đầu óc Hào Thúc có vấn đề. Nhưng nhiều năm qua đi, quay đầu nhìn lại mới thấy Hào Thúc có thể an hưởng tuổi già là nhờ hắn đưa ra lựa chọn thông minh. Chương 2941, càng có ít người biết Hào Thúc đưa ra quyết định này vì nghe theo ý kiến của Từ Hữu Tài. Đương nhiên càng không có ai biết Hào Thúc, người chỉ giữ lại một câu lạc bộ boxing và quán bar, đã đầu tư gia tài của mình cho Từ Hữu Tài làm ăn, sau 7-8 năm ngắn ngủi hắn đã thu lời gấp nhiều lần. Hiện tại cuộc sống của Hào Thúc rất thoải mái. Ăn tổ yến, uống canh ngân nhĩ, có 7-8 thuộc hạ cũ đi theo, địa bàn có Hào Mã Bang bảo kê. Thoạt trông hắn giống hệt một cụ già đã về hưu hết sức bình thường. A Tài, ngươi từng nói là đừng quá tham lam. Hào Thúc tóc đã bạc phơ, sau khi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biết mục đích của Từ Hữu Tài, hắn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói lời thấm thía. Lúc đó ngươi đã dùng câu này để khuyên ta rút khỏi cuộc tranh đấu với Minh Vương. Ngươi thấy đấy, hiện giờ ta thoải mái nhường nào. Ngươi đã kiếm được đủ nhiều rồi, bao năm qua có mấy ai lăn lộn trong băng đảng mua được biệt thự trên núi chứ? Đừng quậy nữa. Hào Thúc rất vui khi Từ Hữu Tài đến thăm, hắn không chỉ đích thân vào bếp nấu một bát súp cho đối phương, mà còn cố ý lấy rượu ngon mình cất trữ nhiều năm ra. Uống với ta một chén, ta vẫn luôn giữ bình rượu này cho ngươi. Con người có rất nhiều bộ mặt. Trong mắt các công nhân viên của văn phòng Từ Ký, Từ Hữu Tài là một ông chủ rất hà khắc. Nhưng trong mắt Hào Thúc đã theo hắn từ lúc hắn xuất đạo, Từ Hữu Tài có biệt danh tài tử là người trọng tình trọng nghĩa. Từ trước đến giờ, bất kể kinh doanh cái gì, Từ Hữu Tài đều dành 1% cổ phần cho Hào Thúc, nhờ có lợi nhuận không ngừng từ những cổ phần đó mà cuộc sống của Hào Thúc mới thoải mái như vậy. Hào Thúc, lần này là cơ hội tốt nhất, một lần có thể kiếm được số tiền trước đây chúng ta kiếm trong vài năm, thậm chí vài chục năm. Hơn nữa, một khi mở ra con đường nội địa, tương lai chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn. Ta già rồi, nhưng ta chưa hồ đồ. Vẻ mặt Hào Thúc rất nghiêm túc, A Thất là kẻ điên, nghỉ hưu theo ta bấy nhiêu năm nay vẫn không xóa bỏ được lệ khí của hắn. Ngươi muốn mượn hắn chứng tỏ vụ làm ăn lần này nguy hiểm. Hãy tin ta thêm một lần. Từ Hữu Tài bưng chén rượu lên uống cạn, đây là cơ hội tốt nhất của ta. Hào Thúc, ngươi không thể không giúp ta. Đây là thuốc của A Thất. Hào Thúc thở dài, đặt một lọ thuốc có vỏ màu vàng nhạt trước mặt Từ Hữu Tài, nhớ phải dặn hắn uống thuốc đúng hạn, nếu không hắn mà điên lên thì không ai trấn áp được. Cảm ơn Hào Thúc, lần này ta sẽ chia cho ngươi 10% lợi nhuận. Vẻ mặt Từ Hữu Tài vô cùng nghiêm túc. Hào Thúc nhìn người trung niên vẫn luôn đứng sau lưng mình chơi một khối rubik. A Thất, ra ngoài thấy đói bụng thì nói với tài tử nhé, hắn sẽ mua đồ ăn ngon cho ngươi. Nhớ là phải nghe lời tài tử. Lão đầu tử, ta biết lúc nào ăn cơm. Người trung niên nhếch miệng, ngẩng đầu lên, ta chỉ điên, chứ không ngu. Mặc dù người trung niên nói mình không ngu, nhưng nụ cười lẫn ánh mắt của hắn chẳng khác gì đứa trẻ mười mấy tuổi. Không ngu, không ngu. Từ Hữu Tài cất thuốc đi, nghiêm túc vỗ vai A Thất, ra ngoài ta sẽ mua kem ly cho ngươi. Không được lừa ta. A Thất vẫn xoay rubik, nếu có người nhìn kỹ sẽ thấy ngón tay chơi rubik của hắn linh hoạt như năm con rắn. Thậm chí khối rubik giống như lơ lửng giữa không trung. Có thể thấy ngón tay của nam nhân này linh hoạt đến đáng sợ. Từ Hữu Tài và Triệu Hồng Địch hẹn gặp nhau trong một khu chung cư ở Cửu Long. Khu chung cư kiểu này là địa điểm tuyệt vời nhất để tiến hành các giao dịch bí mật. Thứ nhất là bên trong thượng vàng hạ cám, loại người nào cũng có, không dễ bị lộ. Thứ hai là nhân khẩu quá đông, có tới 7-8 lối thoát hiểm đề phòng hỏa hoạn. Một khi xuất hiện tình huống bất ngờ, người ta có thể dễ dàng thoát khỏi hiện trường dựa vào địa hình phức tạp. Phòng 1402, lô 9A. Từ Hữu Tài ngồi trên sofa phòng khách. Mấy cấp dưới của hắn đều chăm chú nhìn mấy màn hình treo bên cạnh. Cứ điểm này là một địa điểm giao dịch bình thường của Từ Ký, vì vậy Từ Hữu Tài đã bỏ ra không ít công sức. Không chỉ tiêu nhiều tiền mua mấy chiếc camera giám sát tất cả lối đi, mà còn cố ý mua căn phòng bên cạnh rồi âm thầm mở lối thông sang phòng này, đây là thủ đoạn cuối cùng để hắn rời khỏi đây. Từ Hữu Tài không giỏi chém giết, nhưng vị quân sư này của Hào Mã Bang có sự cẩn thận mà dân giang hồ không có. Khi trời vừa rạng sáng, một nữ nhân mặc đồ đỏ xuất hiện trên màn hình, thân hình có lồi có lõm được phô bày hoàn mỹ. Tài ca, chắc là nàng. A Cử vạm vỡ nhìn nữ nhân trầy trật kéo hai chiếc vali to đùng ra khỏi thang máy, lập tức đi tới bên cạnh Từ Hữu Tài. Ra giúp đỡ đi, đây là tiền của chúng ta đấy. Từ Hữu Tài nhìn hai chiếc vali trên màn hình, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Từ chi tiết có thể phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Một nữ nhân to gan đến độ tùy ý mang theo hai chiếc vali đến giao dịch có thể nói lên hai điều. Một, nữ nhân này không có bất kỳ thế lực nào ở cảng thành, chỉ có một mình đến dò đường. Hai, đây tuyệt đối là một giao dịch mang tính dò xét. Hào phóng bỏ ra 10 triệu tiền mặt làm giao dịch dò xét, sau này sẽ có bao nhiêu? Trong lòng Từ Hữu Tài càng hừng hực lửa nóng. Vâng. A Cử gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Thời đại này, mạng người đáng giá bao nhiêu? 600.000. Con số này chưa chắc chính xác, nhưng ba vụ án thuê sát thủ giết người trong tháng này ở cảng thành, sát thủ đòi cái giá này. Vậy lợi nhuận 8 tỷ tương đương bao nhiêu sinh mạng? Rất nhiều. Nhiều đến mức Lưu Sinh không thèm suy tính Ngô Cửu Tử gọi điện cho mình có mục đích khác hay không? Ta sẽ để 1 triệu ở địa điểm mà ngươi nói. Hợp tác vui vẻ. Lưu Sinh cúp máy. Chương 2942. 20 phút trước, chiếc xe bám theo Triệu Hồng Địch của Vọng Bắc Lâu đột nhiên bật vô âm tín. Lưu Sinh vô thức cảm thấy bất thường. Đám Tô Nã đã làm việc cho Vọng Bắc Lâu nhiều năm, rất cẩn thận và có năng lực, tuyệt đối sẽ không mất liên lạc trong lúc làm việc. Nhất định là có kẻ ra tay trên đường. Hơn nữa, kiểu mất tích bí mật này tuyệt đối không phải là cách thức của ICAC hoặc Phòng Điều tra Liên hợp. Thứ nhất, nguồn gốc của hai thế lực này rất trong sạch. Thứ hai, hai thế lực này không cần thiết phải ra tay với bọn hắn. Ngược lại, đây giống cách thức trên giang hồ. Nhưng thế lực nào có thể xử lý hai tay súng mang theo vũ khí và có khả năng đánh đấm nhất định? Trong lúc Lưu Sinh còn đang do dự có nên dò la tin tức hay không, Ngô Cửu Tử có tiếng là vua săn tin cảng thành đột nhiên gọi điện cho hắn. Có một tin tức có lẽ vô dụng với người khác, nhưng rất đáng giá với ngươi. Trùng hợp là ta biết số điện thoại của ngươi, cho nên ta muốn làm giao dịch với ngươi. Trong điện thoại, Ngô Cửu Tử thẳng thừng báo giá, ta muốn 1 triệu. Tin tức gì? Vọng Bắc Lâu không giống các tổ chức giang hồ khác, thuộc tính của nó quyết định tầm quan trọng của tin tức, vì vậy Lưu Sinh không tức giận trước cái giá này, mà nghiêm túc hỏi. Tin tức về địa điểm giao dịch giữa Từ Hữu Tài và một đại gia nội địa. Ngô Cửu Tử nói, có hứng thú không? Địa điểm. Sắc mặt Lưu Sinh trở nên lạnh lùng. Phòng 1402 lô 9A, tòa nhà Khang Hưng, Cửu Long. Ngô Cửu Tử nói ra địa điểm. Lưu Sinh không biết rằng sau khi Ngô Cửu Tử cúp máy, hắn lập tức gọi cho một số thuê bao khác. Vương Hải Hà. Ở Cảng Thành chỉ có 3 thế lực có biện pháp rửa 8 tỷ trong thời gian ngắn nhất. Văn phòng Từ Ký, Vọng Bắc Lâu, cuối cùng là đại gia Vương Hải Hà từ Hà Lan trở về. Hơn nữa, khác với văn phòng Từ Ký không thể vươn ra ngoài, tập đoàn Hải Hà có quan hệ dây mơ rễ má với nội địa. Trong tin tức mà Hòa Ký điều tra được, tập đoàn Hải Hà của Vương Hải Hà có một cổ đông thần bí tên là Davi. Mà Davi chính là Chu Bá Hổ có địa vị ngang ngửa Phương Lâm Nhiên. Đây cũng là lý do vì sao tập đoàn Hải Hà có thể trở thành thế lực chỉ đứng sau Vọng Bắc Lâu trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi. Vương Tổng, ta là Ngô Cửu Tử. Sau khi gọi điện cho Vương Hải Hà, Ngô Cửu Tử nói y hệt như đã nói với Lưu Sinh, thậm chí cũng ra giá 1 triệu. Điều khác biệt duy nhất là địa điểm nhận tiền. Vương Hải Hà cũng trả thù lao vô cùng dứt khoát, thậm chí Vương Hải Hà chưa đủ thông tin còn cố ý tặng thêm cho Ngô Cửu Tử 300.000. Lâu nay vẫn nghe nói Ngô Cửu Tử của Hòa Ký gần như là biết mọi thứ ở Cảng Thành, nhưng ta không có cơ hội kết giao bạn bè. Hiển nhiên Vương Hải Hà đậm chất giang hồ hơn Lưu Sinh, ta ra giá 1,3 triệu, 300.000 xem như quà gặp mặt tặng Ngô Tiên Sinh. Vương Tiên Sinh đã hào phóng như vậy, ta cũng tặng ngươi một tin tức. Ngô Cửu Tử nghe thấy câu sau, giọng nói thoáng khựng lại rồi mới tiếp tục, ở Từ Ký có nội ứng của ICAC, bọn hắn cũng đang để mắt đến vụ giao dịch này. Sau khi cúp máy, Ngô Cửu Tử lập tức dỡ bỏ vẻ thoải mái trong lúc trò chuyện vừa rồi, xoay người nhìn nam nhân trung niên ngồi phía đối diện, lúc nãy còn chấm ngón tay vào rượu viết 4 chữ ICAC. Đến giờ hắn vẫn không biết người này là ai, có địa vị gì, điều duy nhất hắn biết là đối phương họ Kỷ. Hơn nữa, từ thái độ của Quan Siêu đang xuất đầu thượng vị có thể thấy đây là nhân vật lớn mình không chọc nổi. Kỷ Tây nhìn Ngô Cửu Tử đã cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn thừa nhận kẻ được Hòa Ký cố ý nâng đỡ này là một quân cờ tốt, hiện tại hào quang của Ngô Cửu Tử khiến rất nhiều người bỏ quên nguồn gốc tin tức của hắn, tại sao hắn lại nắm bắt tin tức nhanh nhạy như vậy? Mấy năm qua ngươi đã kiếm được không ít tiền nhỉ? Kỷ Tây chậm rãi cất lời. Băng đảng cho cơm ăn, băng đảng cho cơm ăn. Mấy ngày trước Ngô Cửu Tử bị Từ Gia Kiệt đánh, trên mặt còn lưu vết sẹo khiến cho nụ cười nịnh nọt của hắn trông có vẻ dữ tợn, đáng sợ. Kỷ Tây không nói gì thêm. Trong phòng yên tĩnh có hơi áp lực. Trán Ngô Cửu Tử đổ mồ hôi vì căng thẳng. Hắn biết rõ mấy ngày trước biểu hiện của mình không tốt, mặc dù bị đánh thê thảm nhưng quả thật hắn đã nói ra điều không nên nói. Kỷ Tiên Sinh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, có lẽ đối phương chính là người đưa ra phán quyết cuối cùng cho sai lầm của mình. Đối với hắn mà nói, thời gian chờ đợi phán quyết là một loại dày vò khó có thể chịu đựng. Trong mắt người ngoài, Ngô Cửu Tử là một nhân vật lớn chính hiệu. Là nhân vật lớn khiến nhiều tên côn đồ phải ngước nhìn. Nhưng Ngô Cửu Tử tự biết mình chỉ là con rối bị Hòa Ký đặt ngoài sáng mà thôi. Thậm chí phần lớn tin tức hắn tuồn ra ngoài đều là tư liệu mà Hòa Ký cho hắn, tin tức hắn lấy được thông qua con đường của mình tuyệt đối không bí mật và đáng giá như vậy. Tương tự, Ngô Cửu Tử cũng biết vì sao Hòa Ký lại chọn mình trở thành vua săn tin ngầm. Thứ nhất là vì mấy năm trước hắn kẻ bán tin tức, thứ hai là vì trong mười mấy năm lăn lộn giang hồ, hắn nổi tiếng kín miệng và uy tín. Nhưng suy cho cùng, hắn chỉ là một ống loa có thể hy sinh bất cứ lúc nào mà thôi. Hơn nữa, lời ban chủ phi cơ nói với hắn trước khi nâng đỡ hắn vẫn còn rõ như in. Kính miệng thì ta sẽ đảm bảo ngươi giàu có vạn năm. Lúc đó vẻ mặt phi cơ vẫn bình tĩnh, nhưng lọt vào mắt Ngô Cửu Tử lại giống như ma quỷ trong địa ngục, nếu có một ngày ngươi không giữ miệng, thì ta tặng ngươi 3 chữ. Chết cả nhà. Phi cơ vỗ vai hắn, ta thích ngươi trọng tình trọng nghĩa. Biết ngươi có tình cảm tốt với một nữ nhân, cũng nghe nói vợ ngươi đang mang thai. Phi cơ vừa nói vừa viết một tấm chi phiếu, đặt trước mặt Ngô Cửu Tử. Sau khi đứa trẻ ra đời hãy mua một chiếc khóa trường mệnh, phù hộ cho nó sống lâu 100 tuổi, thuận lợi trưởng thành. Chương 2943, 3% này thuộc về ta, vì sao ngươi không đưa vợ con đi nơi khác? Vào lúc Ngô Cửu Tử sắp sụp đổ tinh thần, Kỷ Tây hỏi câu thứ hai. Ta muốn nghe lời nói thật. Có thể nói Kỷ Tây thuộc cấp bậc đại sư trong nghiên cứu biểu cảm. Khi nhìn thấy cơ hàm dưới của Ngô Cửu Tử rung lên, hắn lập tức bổ sung thêm một câu, không ai có thể lừa ta, người biết kết quả của việc nói dối mà. Đưa đi. Ngô Cửu Tử im lặng vài phút, ý ngài là sau khi ta nói cho Từ Gia Kiệt một số thông tin sao? Đúng vậy. Kỷ Tây gật đầu. Bởi vì ta biết nếu ta không làm gì, có lẽ ta còn có một đường sống. Một khi ta có dấu hiệu đưa vợ con rời đi, cả nhà chúng ta sẽ chết chắc. Ngô Cửu Tử nhìn Kỷ Tây, giọng điệu có phần kích động, suýt chút nữa ta đã bị đánh chết, nhưng ta vẫn không nói ra bất cứ tin tức quan trọng nào. Con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, có đôi khi bất kỳ một tin tức nào cũng dẫn đến thua cả bàn. Vì vậy, ngươi phải trả giá đắt. Huống chi mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng ngươi có một nhận thức sai lầm, ngươi cho là những gì mình bỏ ra xứng đáng được báo đáp. Kỷ Tây nhìn Ngô Cửu Tử thay đổi vẻ mặt từ sợ hãi thành điên cuồng, từ từ lên tiếng. Làm côn đồ muốn thượng vị kiếm tiền phải dựa vào đánh nhau vỡ đầu chảy máu, có bao nhiêu kẻ đã phơi thay ngoài đường? Bọn hắn có gặp nguy hiểm không? Kỷ Tây lắc đầu, vậy mà trong số bọn hắn chẳng có mấy ai có thể xuất đầu, cho dù thượng vị xuất đầu cũng không kiếm được số tiền ngươi đang sở hữu. So với nguy hiểm bọn hắn phải đối mặt, ngươi thoải mái hơn nhiều. Chúng ta chọn ngươi trước hết là vì ngươi nổi tiếng, kế đó là vì ngươi trọng tình trọng nghĩa, về sau ngươi có con và cũng rất nghe lời. Kỷ Tây thở dài. Chọn một người thích hợp giống như ngươi thật sự rất khó, cho nên chúng ta mới dốc hết sức lực cứu ngươi khỏi tay tổ hành động. Đúng là ngươi đã làm nhiều việc cho băng đảng, chi phí tin tức tối qua đều thuộc về ngươi. Kỷ Tây đứng dậy, vỗ vai Ngô Cửu Tử, cầm số điền đó và đưa vợ con ngươi rời khỏi cảng thành ngay trong tối nay, xem như băng đảng có đầu có cuối. Ngô Cửu Tử như trút được gánh nặng. Câu hỏi cuối cùng, ngươi cảm thấy ai phù hợp tiếp nhận vị trí của ngươi? Kỷ Tây nhìn Ngô Cửu Tử đang định rời đi, nghiêm túc hỏi. Tiểu Đao, Đao Tử. Ngô Cửu Tử suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra đáp án, hắn đi theo ta lâu nhất, cũng rất nổi tiếng. Điều quan trọng nhất là hắn có gia đình. Ngươi đi được rồi. Kỷ Tây xua tay. Trong phòng yên tĩnh trở lại, ông giáo đã từng dạy học này lộ vẻ mặt phức tạp. Bởi vì hắn biết cuối cùng mình vẫn phải để tay dính máu tươi. Đi theo hắn. Kỷ Tây nhìn Quan Siêu đứng phía sau, dựa theo phân tích thông thường, hẳn là hắn sẽ đi lấy tiền luôn, sau đó mang theo người nhà rời đi. Nếu trên đường hắn có bất kỳ hành vi nào khác thì cứ ra tay. Từ Hữu Tài nhìn Triệu Hồng Địch đi vào phòng, biểu hiện hết sức nhiệt tình. Hắn lập tức đứng dậy, chủ động chia tay, đồng thời trên gương mặt nở nụ cười tươi rói, Triệu Tiểu Thư, lần đầu gặp mặt lại chọn nơi này quả thật có hơi thất lễ, nhưng tất cả là vì an toàn. Gặp nhau ở đâu không quan trọng. Quan trọng là các ngươi có thực lực hay không. Triệu Hồng Địch xứng đáng với sự tin tưởng của Trương Bằng. Mặc dù đang đứng trước 5-6 hán tử dũng mãnh bưu hãn, nhưng nàng vẫn cư xử thỏa đáng, vô cùng tự nhiên, hào sảng. Ở vịnh Causeway có một nhà hàng Takoya tên là Takoya La Ký, món ăn rất ngon. Từ Hữu Tài cười ha hả đáp, nhưng bởi vì nguyên nhân vị trí nên khá ế ẩm. Trong khi đó, khách sạn Peninsula không ngon bằng. Nhưng giá của món ăn lại đắt gấp ba, mà còn cung không đủ cầu. Nhưng thực khách chân chính chỉ chọn La Ký, bởi vì được ăn ngon mà giá lại không quá cao. Nụ cười hiện ra trên gương mặt của Triệu Hồng Địch, xem ra ông chủ Từ vô cùng tự tin về thực lực của mình, vậy thì ta chúc ông chủ Từ trước, nếu hợp tác vui vẻ thì danh tiếng của La Ký sẽ nhanh chóng vượt qua khách sạn Peninsula. Còn số hợp tác lần này là... Từ Hữu Tài đích thân rót một tách cà phê cho Triệu Hồng Địch. Ra hiệu cho đối phương ngồi xuống rồi mới tiếp tục hỏi. 10 triệu. Nếu hợp tác thuận lợi thì tiếp theo sẽ là con số này. Triệu Hồng Địch dùng ngón tay như cọng hành chấm vào cà phê, sau đó viết lên mặt bàn một con số khiến Từ Hữu Tài khó tin. 8 tỷ. 17%, nếu như. Từ Hữu Tài còn chưa nói xong, A Cử chăm chú nhìn thiết bị giám sát bỗng bước nhanh đến bên cạnh hắn, cúi xuống nói nhỏ, có người đến, mười mấy người Ấn Độ. Chắc là đám đao thủ của Vọng Bắc Lâu. Xem ra món ăn của La Ký tuy ngon, nhưng vẫn vắng khách là có nguyên nhân. Cái chuyện chèn ép người cùng ngành, bá chiếm thị trường chẳng bao giờ biến mất. Triệu Hồng Địch vẫn luôn lạnh lùng quan sát diễn biến, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Không phải nàng đủ bình tĩnh, mà là do trước khi đến đây, nàng đã biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Một tiếng trước, Sau khi nữ nhân thoát khỏi chiếc xe bám đuôi, nàng bị chặn lại ở ngã rẽ tiếp theo. Một hán tử đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt ở trên xe đã đưa cho nàng một chiếc điện thoại. Hồng Địch, ngươi cần hành động theo kế hoạch chúng ta đã vạch ra. Giọng nói của Trương Bằng truyền vào tai nữ nhân, đối phương đã bày tỏ thành ý của bọn hắn, hiện tại bọn hắn cần ngươi phối hợp. Vì sao? Triệu Hồng Địch không rõ vì sao nam nhân của mình lại mạo hiểm như vậy. Bọn hắn đã có thực lực thì cứ hợp tác luôn chẳng phải là an toàn hơn sao? Bọn hắn cần dọn bãi, cũng cần có kẻ chịu tội thay. Trương Bằng thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói ra nguyên nhân vì sao phải làm vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, huống chi Long Ngâm hứa rằng nếu mọi chuyện thuận lợi sẽ giảm 3%. 3% này thuộc về ta. Triệu Hồng Địch nói thẳng trong điện thoại, đây là thù lao ta nên nhận được. Được. Trương Bằng cúp máy. Chương 2944. Yên tâm đi. Từ Hữu Tài rất bình tĩnh. Hắn đứng dậy, liếc nhìn thiết bị giám sát, sau đó đưa mắt nhìn nam nhân trung niên đang ngồi trong góc, yên lặng chơi Rubik. Thất ca, có người muốn động vào ta. Ta đói rồi, gọi trà bánh của nhà hàng Cửu Long cho ta. Ta muốn bánh dứa chiêu bài của nhà đó, còn muốn 3 cái bánh tát trứng và 1 cốc trà sữa lạnh. Không thành vấn đề. Biểu cảm của Từ Hữu Tài giống như đang lừa một đứa bé, nhưng đám người kia chặn đường chúng ta, người đánh bọn chúng thì A Cử mới đi mua cho ngươi được, phải không? Được. Nam nhân trung niên ném khối Rubik trong tay xuống, sau đó xoay người nhìn màn hình giám sát. 14 người. Từ Hữu Tài gật đầu. Nam nhân trung niên gật đầu, mở cửa đi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. A Cử là đàn em được Từ Hữu Tài tin tưởng nhất. Hắn từng đánh boxing ở câu lạc bộ boxing, thân hình vạm vỡ, trông rất cường tráng, bưu hãn. Bởi vì Từ Hữu Tài đã có ý tách khỏi băng đảng, cho nên một người không có thân phận băng đảng lại giỏi đánh đấm trong câu lạc bộ boxing, như A Cử đã lọt vào mắt Từ Hữu Tài và trở thành thuộc hạ. Vì thế, hắn không nhận ra người trung niên vừa nghênh ngang đi ra ngoài. Ông chủ, ngươi và Triệu Tiểu Thư rời khỏi đây từ phòng bên đi. A Cử biết đao thủ của Vọng Bắc Lâu có trình độ như thế nào, vẻ mặt có phần hoảng loạn. Ta dẫn các huynh đệ đi cản bọn hắn. Không cần. Trước đây Từ Hữu Tài gặp cảnh chém giết luôn nhát như chuột, vậy mà hôm nay hắn vô cùng bình tĩnh, còn có tâm trạng nói đùa với Triệu Hồng Địch mặt lạnh như tiền, là ký buôn bán ế ẩm không phải vì nó không đủ năng lực, mà là do thiếu thực khách có mắt nhìn. Mấy người nói đùa trong phòng, nhưng mắt không rời khỏi thiết bị giám sát. Cuộc chém giết bên ngoài đã bắt đầu. A Cử sợ hãi không phải là không có lý do. Tất cả côn đồ lăn lộn trong giang hồ Cảng Thành đều biết đao thủ của Vọng Bắc Lâu hoàn toàn khác băng đảng bình thường cả về số lượng lẫn chất lượng. Băng đảng bình thường tuy có rất nhiều đao thủ, nhưng những người đó không phải là sát thủ chuyên nghiệp, mà chỉ là mấy thanh niên muốn dựa vào giết người để thượng vị, được chọn vào lúc cần mà thôi. Nhưng Vọng Bắc Lâu thì khác. Bởi vì Vọng Bắc Lâu không dính líu quá nhiều đến giang hồ, cho nên bọn hắn nuôi rất ít đao thủ. Có thể nói 14 người này là toàn bộ lực lượng mà Lưu Sinh có thể điều động. Nhìn từ điểm này có thể thấy Lưu Sinh quyết tâm phải giành được vụ làm ăn này. Các đao thủ này được tuyển chọn qua từng vòng. Ở thời không kia, Vọng Bắc Lâu tài trợ cho mấy câu lạc bộ boxing Ấn Độ, cho đến đêm trước Thế vận hội Olympic, nó mới bị đóng cửa hoàn toàn vì bị tố cáo có liên quan đến vụ án đánh người phi pháp. Do nguyên nhân lịch sử nên có khoảng mấy trăm nghìn người Ấn Độ sinh sống ở Cảng Thành. Những người này không có lòng trung thành với Cảng Thành, ước mơ lớn nhất của bọn hắn là kiếm đủ tiền, vinh quang trở về quê hương. Nạn phân biệt chủng tộc diễn ra ở mọi nơi. Nếu những người Ấn Độ này làm việc đàng hoàng, thì công việc của bọn hắn không gì ngoài bảo vệ canh cửa quán bar, hoặc là đủ các công việc lặt vặt. Người lớn tuổi còn chịu được, chứ người trẻ tuổi thì chưa chắc. Điều này dẫn đến rất nhiều thanh niên Ấn Độ và người Ba Quốc là một số vụ làm ăn phi pháp. Ví dụ như vận chuyển các hàng hóa bất minh, trộm cắp, thậm chí cướp bóc. Nếu muốn kiếm tiền, muốn mua nhà an cư lạc nghiệp Ấn Độ, vậy thì chỉ có một lựa chọn, đó là tham gia câu lạc bộ boxing ở Trùng Khánh từ nhỏ, sau đó đi giết người. Có thể thấy tố chất đao thủ của những thứ này tuyệt đối không tệ. Trong khi A Cử liên tục nhìn về phía cửa ngầm trong phòng, kẻ ngu có chỉ số thông minh như đứa trẻ, cả ngày chỉ chơi Rubik, trong mắt hắn đã khiến hắn kinh ngạc rớt cằm. Nam nhân trung niên ra khỏi phòng, biểu cảm quá ung dung đến độ khiến đao thủ của Vọng Bắc Lâu cho rằng đối phương chỉ là một người qua đường. Không Na là người dẫn đội đao thủ lần này. Thậm chí hắn còn khua khoáng thanh trường đao trong tay về phía đối phương. Băng đảng làm việc, muộn thế này không ngủ còn chạy đến đây làm gì? Cút ngay. Người Ấn Độ đã sinh sống ở Cảng Thành nhiều năm, có thể nói là ngoại trừ màu da, bề ngoài bọn hắn chẳng khác gì người Cảng Thành, tiếng Quảng Đông lưu loát ngay cả người địa phương cũng không phân biệt được. Nam nhân trung niên không nói gì, bắt đầu phát lực chạy lấy đà, trong hành lang nhỏ hẹp, tốc độ của nam nhân nhanh như một con báo săn. Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy đao thủ, chân trái của nam nhân trung niên bỗng nhiên phát lực, cả người vọt lên cao, đồng thời tay lướt qua hông, sau đó một con dao giác cô măng dài khoảng 18cm thình lình xuất hiện trong tay hắn. Dưới ánh đèn mờ, u quang trên con dao xẹt qua cổ không na. Máu tươi phun trào. Đến tận lúc này, thanh trường đao trong tay không na mới vung ra, nhưng chỉ chém vào tàn ảnh nam nhân trung niên để lại. Mà nam nhân trung niên đánh trúng một kích vẫn không dừng lại, khi đáp đất, hắn linh hoạt như một con khỉ. Hắn lộn mấy vòng liên tiếp, tránh thoát cú chém của tên đao thủ đã hoàn hồn, sau đó con dao giác công măng trong tay đâm vào bắp đùi tên đao thủ thứ hai với tốc độ nhanh như chớp. Giết hắn. Không na vừa chết, A Mẩy Nhĩ lập tức trở thành người phụ trách lần này. Tiếc là hắn còn chưa kịp làm gì, con dao trong tay bóng người như ma quỷ kia đã đâm vào động mạch chủ ở chân hắn. A Mẩy Nhĩ thét lên, ném thanh trường đao trong tay đi rồi bịt chặt chân. Nhìn máu tuôn ra như suối, A Mẩy Nhĩ luống cuống cởi thắt lưng, cố gắng buộc mạch máu của mình. Nhưng máu vẫn phun ra như không cần tiền. Chương 2945. Giúp ta. A Mẩy Nhĩ biết mình không đủ sức nên không thể buộc chặt, với tốc độ này thì nhiều nhất là một phút nữa hắn sẽ ngất xỉu vì mất máu. Nói cách khác, thời gian tử vong của hắn bắt đầu đếm ngược theo đơn vị giây. Không có ai quan tâm đến hắn. Hiện tại cả tầng này đã loạn cao cao. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, thậm chí còn có tiếng mắng chửi kẻ sợ hãi đến độ ngộ thương đồng bọn, hòa vào nhau. Hành lang vốn rất đẹp, nhưng nam nhân trung niên kia quá linh hoạt, mọi chướng ngại vật đều bị hắn lợi dụng triệt để. Theo con dao giác khô măng đâm ra như các động tác parkour, đám đao thủ lần lượt ngã xuống trong đau đớn. Dao giác khô măng nằm trong tay nam nhân trung niên đã phát huy uy lực khiến người ta khó tin. Hình dạng ba cạnh đâm vào cơ thể tạo thành vết thương lớn, không thể cầm máu được. Hơn nữa, bởi vì hình dạng đặc biệt nên nó dễ rút ra khỏi cơ thể hơn dao găm bình thường, không bị kẹt xương. Trong không gian nhỏ hẹp, nam nhân trung niên đã phát huy đầy đủ ưu thế ấy. Lần nào cũng đâm trúng rồi rút ra ngay. Máu lênh láng trên hành lang, mùi dĩ sắc nồng nặc tràn ngập khắp lối đi. Cuối cùng, năm sáu đao thủ vẫn chưa ngã xuống đều hoàn toàn sợ hãi. Một người trong số đó điên cuồng chạy đến cầu thang tẩu thoát. Theo hành động này của hắn, những người khác cũng mất hết ý chí chiến đấu, bắt đầu chạy trốn. Tài ca, đây là ai? Miệng A Cử há to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà, Quách Thế, sao trước giờ ta chưa từng nghe danh? Người có biết Minh Vương không? Từ Hữu Tài đắc ý ra mặt. Đương nhiên ta biết, hắn là bang chủ đương nhiệm của Hào Mã Bang. Nghe nói năm xưa hắn một tay đánh vào Du Tiêm Vượng. A Cử không biết lão đại của mình đề cập đến Minh Vương là có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Hồi ấy Minh Vương gặp hắn phải mua kem ly dỗ dành đấy. Từ Hữu Tài nhìn nam nhân trung niên trong thiết bị giám sát với vẻ mặt thổn thức, có điều bây giờ không còn ai nhớ đến hắn. Hắn là Thất Điên, một người một dao giết cả phố Bát Lang. Giang hồ quên một người rất nhanh. Sau khi Từ Hữu Tài nói ra cái tên Thất Điên, trong phòng chìm vào im lặng. Mọi người đều lộ vẻ ngơ ngác, ngay cả A Cử thường xuyên giao tiếp với băng đảng cũng ngây ra. Hiển nhiên không còn ai nhớ người đã từng đơn thương độc mã ép Minh Vương nhường bước, có thể khiến ngũ hổ của Hòa Ký cũng phải gọi một tiếng thất ca. Các ngươi không nhớ cũng là chuyện bình thường, chẳng có ai nhớ một kẻ ngốc cả. Từ Hữu Tài vừa nhìn Thất Điên lão đảo trở về trên thiết bị giám sát vừa lẩm bẩm, đồng thời có cảm giác cảnh còn người mất. Thất Điên mở cửa ra, mùi máu tươi trên người hắn nồng nặc đến mức khiến Triệu Hồng Địch không nhịn được phải bịt mũi. Không còn người chặn đường nữa. Vẻ mặt Thất Điên bình tĩnh, tự như cảnh tượng máu tanh bên ngoài không phải do hắn gây ra, giờ ta muốn ăn bánh dứa. A Cử, giờ ngươi đi ngay đi. Dường như Từ Hữu Tài rất hiểu tính cách của Thất Điên. Sau khi dặn dò A Cử làm việc, hắn tiện tay lấy ra một hộp sô-cô-la, lắc qua lắc lại, thất ca, ăn sô-cô-la mà ngươi thích nhất trước nhé. Được. Thất Điên lập tức vui vẻ. Mọi người trong phòng nhìn người trung niên giống như đứa trẻ này, trong mắt đong đầy thổn thức. Triệu Tiểu Thư, xem ra Vọng Bắc Lâu vẫn luôn theo dõi ngươi, nhưng giờ đã ổn rồi. Nếu ngài không để ý, ta có thể xem hàng ngài mang đến không? Đến tận lúc này Từ Hữu Tài mới đứng dậy mở hai chiếc vali mà nữ nhân mang đến, tiền mặt đầy ắp bên trong khiến hắn nở nụ cười hài lòng. Yên tâm đi, 10 triệu mà thôi. Triệu Hồng Địch mở ví ra, đưa cho Từ Hữu Tài một tài khoản ngân hàng. Cần bao lâu? Nữ nhân bưng cà phê lên. 2 tiếng. Từ Hữu Tài nhận số tài khoản, cười hì hì đưa ra thời gian, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Nhưng có một tin vui, đó là tất cả hối đoái nước ngoài đã bắt đầu thao tác trên mạng, không bao lâu nữa tốc độ rửa 10 triệu chỉ hơn 10 phút mà thôi. Ta chờ tin tốt của ngươi. Triệu Hồng Địch ngước mắt nhìn đám đàn em đang thu dọn hiện trường bên ngoài cửa sổ, nhưng Từ Tổng à, ngươi có chắc là tiếp tục giao dịch ở đây không? Tất nhiên là không. Từ Hữu Tài đứng dậy, mở cửa ngầm ra, ta biết đạo lý thỏ không đào ba hang, mà tôn chỉ quan trọng nhất của văn phòng Từ ký là đảm bảo an toàn cho khách hàng. Lúc nãy chúng ta không rời đi bởi vì ta cần chứng minh năng lực cho khách hàng lớn như ngài. Nữ nhân gật đầu, tao nhã xách chiếc túi xách hàng hiệu mới mua lên. Dẫn đường. Từ Hữu Tài hài lòng thỏa chí không biết rằng không chỉ có một mình Vọng Bắc Lâu để mắt đến hắn, mà còn có một con mãnh hổ vẫn luôn âm thầm quan sát tất cả. Vương Hải Hà. Vương Hải Hà đã dẫn người đến dưới tòa nhà Khang Hưng từ lâu, tận mắt chứng kiến Thất Điên giết người như ngoé. Mặc dù nhìn bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ e ngại. Hắn không ngờ Từ ký xưa nay mình không coi ra gì lại có một nhân vật đáng gờm như vậy. Nếu không động đến súng ống thì có nắm chắc phần thắng không? Trong xe yên tĩnh rất lâu, cuối cùng Vương Hải Hà không nén được lòng tham đối với khoản tiền 8 tỷ. Hắn đưa mắt nhìn Hans bên cạnh. Sau khi từ Hà Lan trở về, Vương Hải Hà là con nuôi của Dịch Trung càng tiếng tăm lừng lẫy nên dưới trướng không thiếu dân liều mạng. Thậm chí để mở ra cục diện, trước khi về nước Vương Hải Hà còn bỏ ra nhiều tiền để thuê mấy tên lính nước ngoài xuất ngũ từ binh đoàn lính Lê Dương thuộc quân đội Pháp. Những tên nước ngoài đó không làm hắn thất vọng, mấy năm qua đã dọn sạch không ít chướng ngại vật cho hắn. Hans là thủ lĩnh của nhóm 7 người nước ngoài, lý lịch mà hắn nộp khi ứng tuyển cho thấy cái tên có dòng máu người Germanic này đã từng là thượng úy trong binh đoàn lính Lê Dương của Pháp. Không nắm chắc, Hans luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đưa ra lý do đầy đủ, bố, những người tập kích vừa nãy có khả năng đánh đấm không yếu, quan trọng nhất là chúng ta giỏi sử dụng vũ khí nóng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.